Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng cũng sẽ trở lại. Nhưng nếu thất bại, thì ngươi và các muội muội chính là tất cả những gì ta còn lại. Vậy nên, hãy dũng cảm mà làm đi, Leon Cosmos. Bất kể kết quả ra sao, ngươi tuyệt đối không phải một mình. Vài tháng trước, khi hắn trò chuyện cùng nữ nhi, tương lai của nàng dần dần hòa nhập với quá khứ. Mà giờ khắc này, Leon lại nhìn thấy bóng dáng của Losevis trên người Noah. Người luôn có thể kéo hắn ra khỏi vực sâu mỗi khi hắn hoang mang, bất lực, dường như chưa từng rời đi. Vài giờ sau, trong căn phòng thủy tinh, Aurora chuẩn bị kích hoạt nghịch chuyển ma pháp. Hộ tâm long lân lơ lửng trong pháp trận, lặng lẽ cung cấp năng lượng cho toàn bộ ma pháp. Những chú ngữ phức tạp dần tỏa sáng, pháp trận khuấy động khí lưu cuộn trào trong căn phòng. Aurora chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung, xoay người nhìn Leon. Đứng vào đây, Leon cất bước đi đến trung tâm pháp trận. Nếu mọi chuyện thuận lợi, 10 phút sau nghịch chuyển ma pháp sẽ hoàn tất, cũng có nghĩa là chỉ cần 10 phút nữa, ngươi có thể gặp lại mẫu thân. Được, ta hiểu rồi. Gió lốc gào thét, Aurora đứng trước mặt Leon, cúi đầu khẽ nói, phụ thân. Sao vậy? Ta, có giúp được gì không? Leon khẽ sững sờ, không hiểu vì sao trong những phút cuối cùng này, Tiểu Quang lại hỏi như vậy. 20 năm trước, Tiểu Quang còn chưa kịp nhận được sự công nhận của ngươi, ngươi đã biến mất rồi. Noah ở phía sau lên tiếng giải thích, vậy nên bây giờ, hãy khen ngợi nữ nhi của ngươi đi. Leon chợt ngộ ra. Thì ra là vậy. Hắn nhìn về phía Aurora, đưa tay xoa nhẹ mái tóc hồng nhạt ấy. Ngươi làm rất tốt, Tiểu Quang. Ngươi là nữ nhi mà phụ thân tự hào nhất. Thật sao? Khụ khụ. Noah khẽ ho hai tiếng, đồng thời ôm lấy bả vai Mộ Ân. Leon vội vàng chữa cháy, một trong những nữ nhi khiến ta tự hào nhất. Tiểu Quang mỉm cười, tháo kính xuống lau khóe mắt, sau đó lại đeo vào. Sau khi trở về quá khứ, nhớ nhắc nhở ta đừng thức khuya đọc sách. Ta không muốn phải đeo kính nữa. Ừm, ta nhớ rồi. Mộ Ân cũng nắm chặt vạt áo, lặng lẽ đi đến bên Tiểu Quang. Nàng nhìn phụ thân giữa vầng sáng rực rỡ, bình thường vốn luôn hoạt bát, lúc này lại không biết nên nói gì. Đây xem như một lời từ biệt sao? Hay là một khởi đầu mới? Mộ Ân không hiểu, nhưng nàng biết. Phụ thân, người, nhất định sẽ cứu thế giới, đúng không? Trong mắt nàng, phụ thân chính là anh hùng, là đại anh hùng vô địch. 20 năm trước là vậy, 20 năm sau vẫn vậy. Sẽ, nhất định sẽ. Ta hứa với con, Mộ Ân. Vậy sau khi người trở về, hãy làm bò bít tết cho ta ăn thật nhiều. Con thích nhất là món bò bít tết của phụ thân. Được, ta sẽ làm cùng mẫu thân cho con. Ừm. Tiểu Nguyệt Lượng đột nhiên nói không ngừng, có quá nhiều điều muốn thổ lộ. Nhưng nàng biết, thời gian còn lại, nên dành cho tỷ tỷ. Mộ Ân và Tiểu Quang lần lượt nghiêng người, nhường để Leon có thể nhìn thẳng về phía Noah đang đứng ở cửa. Noah khoanh tay, tựa vào tường. Nàng nhìn vào đôi mắt đen ấy, rồi khẽ mỉm cười. Ta sẽ đợi người ở quá khứ, phụ thân. Đêm nay 12 giờ vẫn còn cập nhật, người đàn ông vô địch ấy đã trở lại. Chương 383 toàn thể đứng dậy. 1. Biên giới lãnh thổ Ngân Long, khói lửa mịt mù, chiến hỏa ngập trời. Hắc Nhật Long Vương Blee cùng Vô Tự Long Vương Jagat sóng vai mà đứng. Blee nhìn ba nữ tử trước mặt, thân thể đầy vết thương, kéo lê tàn thân kiệt quệ, gắng gượng đứng chắn trước mặt nữ vương và công chúa của bọn họ. Hai thị nữ, một thám tử, vậy mà lại cố chấp đến tận bây giờ chỉ để bảo vệ một long vương sắp diệt vong, ta thật không hiểu nổi. Blee nhìn chằm chằm vào Anna, nhàn nhạt nói. Không lâu trước đây, toàn bộ tộc Ngân Long đều đã bị nữ vương các ngươi giải tán. Các ngươi hoàn toàn có thể nhân lúc đại nạn mà tự tìm đường sống. Dù rằng có thể bị xem là phản bội, nhưng ít ra cũng giữ được tính mạng, chẳng phải sao. Nửa gương mặt Anna đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đôi cánh rồng rách nát phía sau lảo đảo như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Thân thể nàng đã cạn kiệt sức lực, gần như không thể chống đỡ thêm nữa, nhưng trước khi gục ngã hoàn toàn, nàng tuyệt đối không lùi lại dù chỉ một bước. Mạng của ta thuộc về bệ hạ, không tới lượt ngươi bận tâm, khụ khụ. Chỉ riêng việc cất giọng đã khiến Anna ho khan ra máu, nàng đã không còn sức chiến đấu. Chỉ cần đối phương muốn, chỉ một cái phất tay là có thể cướp đi sinh mạng của nàng. Nhưng thì đã sao? Là đại thị nữ của Losevis, nàng tha chết chứ không bao giờ bỏ mặc bệ hạ, càng không thể hèn nhát mà sống sót một mình. Hừ, đến lúc này rồi mà vẫn cứng đầu. Jagas nhàn nhạt cười, trong giọng nói không che giấu chút tự đắc của kẻ chiến thắng. Nữ vương của các ngươi cũng đã cạn kiệt sức lực rồi, còn ba con nhóc kia. Dù chúng ta có buông tha cho chúng, thì trong thời loạn thế này, liệu chúng có thể sống được bao lâu? Sớm muộn gì cũng không được phép sỉ nhục công chúa điện hạ. Lời chưa dứt, thị nữ Milan ngưng tụ ma lực, trong tay hiện lên một quả cầu nước nén, lập tức phóng thẳng về phía Bly và Jagas, nhưng cả hai chẳng thèm nhúc nhích. Đến khi quả cầu nước lao đến trước mặt, chỉ một cái phất tay mở ra trận pháp không gian, đợt công kích kia liền dễ dàng bị hóa giải. Cạn kiệt sức rồi mà còn vùng vẫy. Bly ngáp dài, bộ dạng như đã mất hết kiên nhẫn. Hắn liếc nhìn Jagas bên cạnh, ngươi hay ta ra tay đây? Ta đi. Bly nhún vai, chẳng hề tranh giành. Quả nhiên lão huynh đệ này lúc chạy trốn thì nhanh hơn ai hết, nhưng đến khi lập công lại là người tích cực nhất. Chủ trương lúc nào cũng phải giành tiên cơ. Jagas bước từng bước chậm rãi, hướng về phía mấy người đã như ngọn đèn trước gió. Losevis kiệt quệ thân tâm, ma lực đã cạn đáy, yếu ớt quỳ ngồi trên mặt đất, đôi cánh rồng nhuốm máu bao bọc lấy ba nữ nhi của nàng. Nàng cúi đầu, nhìn các con mình. Ít nhất, đến giờ phút này, nàng vẫn bảo vệ được các bảo bối của mình, không để chúng chịu bất kỳ tổn thương nào. Gương mặt mỏi mệt của Losevis thoáng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Leon, ta đã bảo vệ con gái của chúng ta thật tốt. Noah ôm chặt Tiểu Quang trong lòng, tay còn lại siết chặt lấy Mộ Ân. Hai muội muội đều run rẩy sợ hãi, nép sát vào nàng mà không ngừng nức nở. Noah đối diện với ánh mắt của mẫu thân, từ nụ cười kia, nàng thoáng thấy một tia tuyệt vọng vụt qua. Thì ra là vậy. Mẫu thân, đây chính là nụ cười an lòng trước khi buông bỏ sao. Đồng tử của Noah khẽ co lại. Nàng trầm tư giây lát, sau đó đặt Tiểu Quang vào tay Losevis. Mẫu thân, xin hãy chăm sóc Tiểu Quang. Noah, con muốn làm gì? Làm điều con có thể làm. Noah, không được. Noah, thân thể suy yếu của Losevis khiến nàng không thể ngăn cản con gái mình. Noah quay đầu nhìn Mộ Ân, mím chặt môi, do dự một chút rồi mới mở lời. Mộ Ân, tỷ muốn nhờ muội một việc. Tỷ tỷ. Mộ Ân nức nở, níu chặt lấy vạt áo của Noah, muội sợ lắm. Noah đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội, nhìn thẳng vào mắt nàng, từng lời chậm rãi, kiên định. Muội là con gái của người đó, nhất định có thể làm được. Gương mặt đẫm nước mắt của Mộ Ân thoáng hiện chút do dự, nhưng cuối cùng, nàng vẫn cắn răng gật đầu thật mạnh. Mộ Ân phải làm gì? Noah ghé sát tai muội muội, nhẹ giọng nói vài câu. Muội hiểu chứ? Ừm, Mộ Ân hiểu rồi. Tốt. Noah học theo động tác của phụ thân, dịu dàng xoa đầu muội muội như một lời động viên. Sau đó, nàng xoay người, bước đến bên cạnh Anna cùng hai người kia. Điện hạ, mau trở lại đi, bọn ta sẽ chặn. Milan, ngươi sử dụng ma pháp thuộc tính thủy, đúng không? Noah chẳng hề để tâm đến lời ngăn cản, mà chỉ nhẹ giọng hỏi. Milan sững người, nhưng vẫn gật đầu, phải, điện hạ. Noah lại quay đầu nhìn về phía Anna và Tuyết Lệ. Anna, Tuyết Lệ tỷ, các tỷ còn có thể phát động long viêm không? Tuyết Lệ liếc nhìn nữ quản gia bên cạnh, lắc đầu. Anna thì không, nhưng ta thì miễn cưỡng có thể. Tuyết Lệ cũng bị trọng thương, nhưng tình trạng vẫn tốt hơn Anna một chút, ít nhất thì vẫn có thể phát động long viêm. Chỉ là, điện hạ, ngài muốn làm gì? Tuyết Lệ hỏi. Noah chậm rãi hạ mi mắt, nhìn vào bàn tay phải của mình, lòng bàn tay có chút vết bỏng, đó là vết sẹo do tập luyện chiêu thức đầu tiên mà phụ thân dạy nàng hàng ngàn lần để lại. Ta sẽ không ngồi đó chờ chết đâu. Ta chính là con gái của người ấy. Tiếng bước chân của Jagas càng lúc càng rõ ràng. Hắn giơ tay lên, bắt đầu hội tụ năng lượng. Hửm, lại đẩy cả trẻ con ra sao? Xem ra các ngươi thật sự đã hết cách rồi. Jagas tiếp tục chế nhạo, đừng sợ hãi, tiểu cô nương, cái chết chỉ là trong chớp mắt mà thôi, không hề đau đớn đâu. Năng lượng đã hội tụ xong, Jagas sắp sửa vung tay xuất chiêu. Nhưng trước đó, Milan và Tuyết Lệ đồng thời phát động ma pháp nguyên tố. Quả cầu nước đậm đặc cùng với long viêm nóng rực va chạm trên không trung, lập tức bùng phát thành màn sương dày đặc. Sương mù nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ khu vực dưới chân. Trong sương mù, tầm nhìn của Jagas bị cản trở, khả năng quan sát vô cùng thấp. Hắn cau mày, nghiến răng, quát lớn vào màn sương, dãy dụa làm gì? Ngoan ngoãn chờ chết chẳng phải tốt hơn sao? Lời vừa dứt, bỗng nhiên ở phía bên trái không xa lóe lên hai loại ma pháp nguyên tố, lôi và hỏa. Jagas nhớ rất rõ, đại tiểu thư của Leon Cosmos chính là đứa trẻ vừa bị đẩy lên đứng cạnh nữ quản gia ban nãy, đã thức tỉnh lôi nguyên tố cực kỳ hiếm thấy. Còn về hỏa nguyên tố bên cạnh, hẳn là thuộc về tên thám tử vừa sử dụng long viêm kia. Lợi dụng màn sương che giấu hành tung, lén lút di chuyển sang một bên sao. Jagas cười lạnh một tiếng, cho trẻ con. Hắn sải bước, đi về phía lôi và hỏa nguyên tố kia. Dù là thanh đông kích tây hay điều hổ ly sơn thì cũng vô ích thôi. Jagas chậm rãi lên tiếng, ta sẽ giết từng người các ngươi, sau đó cắt đứt đầu của các ngươi. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên tiếng nổ bé nhọn. Một bóng đen nhỏ bé lao tới, bật nhảy trên không trung, lôi quang trong tay như một mũi tên sắc bén, đâm thẳng vào bả vai Jagas. Lập tức, cơn đau nóng rát truyền đến, khiến hắn chao đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Kẻ tập kích hắn đã sẵn sàng thực hiện lần lôi đột thứ hai. Nhưng lần này, Jagas sẽ không để nàng dễ dàng đắc thủ nữa. Khoảng cách gần như vậy, dù có màn xương che phủ, hắn vẫn có thể bắt được hành động của đối phương một cách chính xác. Đáng chết, tiểu quỷ! Hắn gầm lên, vươn tay, trực tiếp bóp chặt lấy cổ của Noah. Màn xương dần tan. Giữa khoảng đất trống, Jagas nhấc bổng Noah lên, khiến hai chân nàng cách mặt đất hơn một thước. Noah giãy giụa, nhưng vô ích. Về cả thể hình lẫn sức mạnh, nàng đều không thể sánh với Long Vương trước mặt. Không biết vì sao, Blee đứng xa quan sát cảnh tượng này, trong đầu lại hiện lên một đoạn ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Jagas đã bắt được kẻ tập kích, nhưng vì sao? Chương 384 toàn thể đứng dậy, 2. Cảnh tượng này lại quen thuộc đến vậy. Sử dụng thủy hỏa nguyên tố tạo ra màn xương để che tầm nhìn, sau đó lấy song sinh thức tỉnh làm mồi nhử, cuối cùng dùng lôi đột đột kích nhanh chóng. Jagas nhìn Noah đang giãy giụa, một tiểu quỷ, sao có thể biết được những thứ này? Ta không phải. Tiểu quỷ. Noah siết chặt nắm tay, liên tục đấm vào cánh tay của Jagas, chiếc đuôi nhỏ phía sau cũng quẫy mạnh. Hừ, vậy ngươi là gì? Ta là con gái của Leon Kasmod. Vừa nghe đến cái tên đó, nụ cười trào phúng trên mặt Jagas lập tức cứng đờ. Bàn tay đang bóp cổ Noah cũng siết chặt thêm vài phần. Cha ngươi, kẻ vô dụng ấy, đã chết từ lâu rồi. Hắn chết trong khe nứt không gian. Đã 6 tháng rồi, ngươi vẫn chưa nhận rõ thực tế sao? Không được. Nói xấu cha ta. Jagas càng siết chặt, nhưng tiểu quỷ trong tay vẫn không ngừng giãy giụa. Rất đau đúng không, tiểu quỷ? Jagas cười lạnh, bây giờ chỉ cần ngươi nói một câu Leon Kasmod đã chết, ta sẽ thả ngươi ra, hoặc là ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh gọn, thế nào? Tim Noah đập loạn, hô hấp khó khăn, mắt trắng dần nổi đầy tơ máu. Thả điện hạ Noah ra. Đứng yên, nếu không ta lập tức bóp chết nàng. Jagas không hề nói đùa. Muốn giết tiểu quỷ này, đối với một long vương như hắn, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đe dọa xong, hắn lại nhìn về phía Noah. Nói đi, cha ngươi đã chết. Hắn là một kẻ hèn nhát, nhu nhược, hắn đã bỏ rơi mẹ con các ngươi, một mình đi tìm chết. Noah siết chặt cổ tay của Jagas, gian nan mở miệng. Cha ta, không chết. À, không nói thì ta sẽ bóp nát cổ ngươi đấy, lúc đó có muốn nói cũng không được nữa rồi. Noah cắn chặt răng, đôi đồng tử rồng dựng thẳng, tràn đầy sát ý và hung quang không hề phù hợp với độ tuổi của nàng. Khóe mắt nàng bắt đầu xuất hiện vảy, huyết mạch rồng trong cơ thể vì phẫn nộ mà không ngừng sôi trào. Cha ta. Là Leon Kasmod. Người chưa chết. Người nhất định sẽ trở về. Sau đó đem lũ các ngươi giết sạch, không chừa một tên. Jagas trợn to mắt đầy kinh ngạc. Một tiểu long 2 tuổi, lấy đâu ra dũng khí mà dám nói chuyện với một long vương như vậy. Được. Được lắm, tiểu quái vật, nếu đã không sợ chết. Jagas quăng nàng xuống đất, sau đó xoay người hóa thành chân thân long tộc. Trong nháy mắt, long rực che khuất bầu trời, bóng tối phủ trùm lên Noah. Thân hình khổng lồ của cự long sừng sững trước mặt nàng, sự chênh lệch về kích cỡ đạt đến mức kinh hoàng. Jagas từ từ cúi đầu, tiến sát về phía Noah. Ta muốn trở thành một nhà khoa học. Một móng vuốt rồng khổng lồ giáng xuống, kích thước của nó lớn gấp mấy lần so với thân hình nhỏ bé của Noah. Không bị dọa đến mức tè ra quần đấy chứ, tiểu quỷ. Long uy nặng nề như sóng dữ cuồn cuộn trào dâng, nháy mắt đã nhấn chìm Noah. Thân thể nàng run rẩy, sợ hãi tột độ, đến mức trái tim như muốn ngừng đập. Thế nhưng ý chí của nàng không hề dao động. Noah thở hổn hển, đôi tay run rẩy ngưng tụ nguyên tố lôi, rồi ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn con cự long trước mặt bằng ánh mắt dữ tợn. Jagas sững sờ, con gái của quái vật. Cũng là một con quái vật. Sao nàng có thể không sợ hãi? Sao nàng vẫn còn đứng đây? Câu thành ngữ con sâu cái kiến đòi lay cổ thụ hay lấy trứng trọi đá cũng không đủ để hình dung chênh lệch thực lực lúc này. Vậy mà tiểu quỷ này lại còn muốn ra tay với Jagas. Tốt, vậy thì đến đây đi. Hơi thở rồng nóng rực lướt qua mái tóc Noah. Để ta xem, thứ sức mạnh nhỏ bé, thấp kém của ngươi có thể làm gì ta đây. Ta sẽ đứng yên, để ngươi đánh thử xem ngươi có thể làm được gì nào. Đến cuối cùng, chẳng phải ngươi cũng sẽ có kết cục giống như phụ thân đã chết của ngươi sao? Tất cả bọn ngươi đều phải chết. Ngươi, mẫu thân ngươi, muội muội ngươi, cả nữ tỳ của ngươi, tất cả đều phải chết. Sự dễ dụ của ngươi, vô nghĩa thôi, tiểu quỷ. Tiếng lôi điện vang lên, cắt ngang lời thắng lợi của Jagas. Luồng khí ma pháp bùng nổ làm tóc Noah bay lên, trong đôi mắt rồng hiện lên từng hình ảnh nàng và phụ thân bên nhau. Ánh mắt nàng kiên định, thân sắc lạnh lùng. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là tiểu quỷ. Ta là con gái của hắn, là nữ vương của Ngân Long. Ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Vậy thì cứ thử xem. Ngươi nghĩ, với sức mạnh hèn mọn ấy, ngươi có thể để lại dấu vết nào trên thân ta sao? Noah dương cao thiên điểu, lao thẳng về phía cự long. Ầm, lôi quang bùng nổ, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tiếng rít sắc bén của thiên điểu vang vọng khắp thiên địa, lôi điện cuồn cuộn như một con mãnh thú vừa tỉnh giấc. Cự long, kẻ kiêu ngạo khoe khoang một giây trước, giờ đây chỉ có thể gầm lên thảm thiết. Gào, hắn cố thoát thân, nhưng lôi điện đã hoàn toàn làm tê liệt thân thể hắn. Hắn chỉ có thể quỳ rạp nơi đây, để mặc thân thể cự long vĩ đại bị dòng lôi hung bạo xé nát. Một tiểu nha đầu sao có thể có sức mạnh này? Zagas khó nhọc mở to long nhãn, trong ánh sáng lôi quang mịt mờ, hắn như thấy được phía sau tiểu quỷ kia có một người đàn ông đứng đó. Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Lôi điện gào thét, thiên điểu bùng nổ. Cự long bị thiêu rụi, hóa thành tro tàn. Khi ánh sáng lụi dần, Noah kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Thi thể của Long Vương ngã xuống ngay dưới chân nàng. Đây là... Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Làm tốt lắm, Noah. Giờ thì, trở về bên mẫu thân và muội muội đi. Phần còn lại, cứ để phụ thân lo. Chương 385 chúng ta về nhà thôi, Losevis 1. Cự long khổng lồ tan biến thành tro bụi, cuốn theo gió mà tan vào hư vô. Dưới lớp tro tàn, vô tự Long Vương, Zagas đang hấp hối. Leon từng bước chậm rãi tiến tới. Zagas cố sức ngồi dậy, nhưng khi trông thấy người đàn ông với gương mặt lạnh lùng vô cảm kia, hắn hốt hoảng đến mức bò lùi ra sau cả mấy trượng. Sự ngạo mạn của vài giây trước đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là sợ hãi. Nỗi sợ hãi trước tử thần. Ngươi, sao ngươi vẫn còn sống? Zagas run giọng hỏi. Leon dừng chân ngay trước mặt hắn. Zagas không dám lùi tiếp nữa. Bởi vì Leon đã dẫm lên mắt cá chân hắn. Hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn còn dám nhích thêm dù chỉ một tấc, người đàn ông này sẽ lập tức nghiền nát chân hắn. Một Long Vương từng tồn tại suốt ngàn năm, nay lại không dám cựa quậy trước uy áp của một con người. Leon lạnh lùng nhìn hắn từ trên cao, trong đôi mắt sâu thẳm là ngọn lửa phẫn nộ sắp trào ra. Kẻ trước đó dám làm tổn thương nữ nhi của ta đã tự sát bằng cách nhảy vào khe nứt không gian. Đáng tiếc, ta không thể tự tay giết hắn. Nhưng lần này, ta sẽ không cho ngươi cơ hội tự sát đâu. Ngươi định làm gì à? Hai thanh lôi kiếm xuyên thủng đôi tay Zagas, đóng chặt hắn xuống đất. Ngay sau đó, rắc, rắc, âm thanh giòn tan của xương gãy vang vọng chiến trường, hòa cùng tiếng gào thét thê lương của Long Vương. Tất nhiên, Leon không có sở thích hành hạ kẻ bại trận. Hắn chỉ đơn giản là kết liễu thật nhanh. Vừa lúc hắn chuẩn bị ra tay, khóe mắt lại bắt gặp một bóng dáng khác không xa. Hắc Nhật Long Vương, Bri, à ta nhớ ngươi. Ngươi và hắn là đồng bọn, đúng không? Leon chậm rãi cất tiếng. Vậy thì, kẻ gây ra tất cả chuyện này. Hắn nhấc bổng Zagas lên, kéo lê thân thể nát vụn, từng bước tiến về phía Bri. Hôm nay, ta sẽ giết cả hai người. Zagas bị kéo lê trên mặt đất, quần áo cọ sát với lớp sỏi đá, phát ra những âm thanh nặng nề. Như tiếng lưỡi hái tử thần đang vạch xuống mặt đất. Bri, khi nhìn thấy người đàn ông này, đã có cùng một phản ứng như Zagas. Từ kinh ngạc sợ hãi tuyệt vọng, thậm chí, hắn quên cả bỏ chạy. Nhưng khi Leon tới gần, bản năng sinh tồn đã khiến hắn bừng tỉnh. Hắn nhìn sang Zagas trong tay Leon. Không thể cứu được nữa. Chỉ có một lựa chọn. Chạy. Đừng do dự, chạy ngay đi. Bri chậm rãi lùi về sau hai bước, giơ tay mở ra pháp trận truyền tống không gian. Hắn khó khăn rời ánh mắt khỏi Leon, dồn toàn bộ sức lực mới có thể khiến thân thể mình thoát khỏi uy áp kinh hoàng kia mà cử động. Bri xoay người, loạng choạng chạy về phía pháp trận không gian. Chỉ cần rời khỏi đây là được. Rời khỏi đây. Ai thích làm thì cứ làm, quái vật mà đế quốc nuôi ra thì cứ để đế quốc tự mình thu dọn đi. Bri gần như điên cuồng lẩm bẩm, đồng thời nhào về phía pháp trận không gian. Chỉ tiếc rằng, ngay khi nửa thân trên của hắn vừa chui vào pháp trận, hắn lập tức cảm thấy đuôi mình bị một người từ phía sau túm chặt. Bri lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn không quay đầu lại, liều mạng giãy giụa trong pháp trận. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa là hắn có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi. Thế nhưng người phía sau lại không hề nhúc nhích. Lúc này, trong mắt Leon, Bri điên cuồng giãy giụa chẳng khác gì một con chuột cùng đường. Muốn trốn về cái hang tối tăm, mục nát của hắn. Bri lăn lộn, bò lê trên mặt đất, cào ra hai vệt sâu hoắm. Leon chỉ nắm lấy đuôi hắn, bình thản quan sát cảnh tượng trước mắt. Ngươi đường đường là Long Vương, bây giờ thành ra cái bộ dạng này sao? Bly lúc này nào còn tâm trạng đáp trả lời chế nhạo của Leon. Hắn chỉ muốn chạy, muốn tránh xa khỏi nơi này. Thế nhưng, dù cho hai tay hắn bị cào rách đến máu thịt be bét, hắn vẫn không thoát khỏi Leon. Cơn đau buộc Bly phải tạm ngừng lại. Ngay sau đó, hắn nghe thấy tiếng cười lạnh đầy khinh miệt từ người phía sau. Đến đây là kết thúc rồi sao, Long Vương? Thật là quá yếu. Giây tiếp theo, một sức mạnh khủng khiếp đến mức khó tin kéo hắn ra phía sau. Leon trước tiên ném Jagas đang hấp hối lên không trung, sau đó túm đuôi Bly, ném hắn lên như vứt rác. Hai Long Vương chạm mặt nhau giữa không trung. Leon chắp hai tay lại, sau đó chậm rãi tách ra, một cây chiến mâu dài hiện ra trong lòng bàn tay hắn. A cấp lôi ma pháp lôi quang kiếm hóa cải phá không chiến mâu. Hắn nhắm chiến mâu về phía hai người trên không trung, rồi mạnh mẽ ném ra. Chiến mâu xé gió, phá vỡ bóng tối, cuối cùng xuyên thấu qua thân thể của bọn họ trong tiếng thét xé gan xé phổi của Bly. Tia chớp chói lóa bùng nổ trên không trung, chiếu rọi cả mặt đất đen tối. Leon phủi tay, những tia lôi điện còn sót lại lặng lẽ rời khỏi lòng bàn tay hắn. Vẫn chưa đủ đã. Từ xa, Losevis nhìn ánh lôi quen thuộc kia, trong đôi mắt mệt mỏi thoáng hiện lên một tia hy vọng. Leon, mẫu thân, Noah chạy từ chiến trường về, vẫy tay, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Losevis sững sờ nhìn con gái. Nàng biết, nụ cười ấy có ý nghĩa gì. Khoảnh khắc ấy, trái tim lơ lửng của nữ vương cuối cùng cũng dần dần hạ xuống. Sự kiên trì và chờ đợi của nàng rốt cuộc cũng được hồi đáp. Losevis ôm Tiểu Quang, nắm tay Mộ Ân, đi về phía Noah đang chạy tới. Mà không xa phía sau Noah, chính là bóng hình quen thuộc ấy. Hắn vẫn như cũ, sau khi bộc phát một đòn, chẳng buồn né tránh mà cứ đứng đó, ra vẻ thản nhiên. Nữ vương bật cười, vùi mặt vào gương mặt của Tiểu Quang, bờ vai khẽ run rẩy. Chương 386 chúng ta về nhà thôi, Losevis 2. Nhưng còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, nàng đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động mạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngay sau đó trừng lớn hai mắt. Bốn con cự long giáng xuống từ bầu trời, vây chặt Leon. Từ dao động năng lượng và long uy mà bọn chúng phát ra, có thể thấy tất cả đều là long vương cấp, thậm chí còn là siêu long vương cấp. Cách chiến trường vài dặm, Nacho nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm không ngừng. Giết hắn mau. Hắn tuyệt đối không thể sống sót. Tuyệt đối không thể. Hắn nhất định phải chết tại đây. Bất kể cái giá phải trả là gì cũng phải để hắn chết ở đây. Tận bốn long vương chiến đấu thuần túy, Leon Casmod, ngươi hôm nay dù không chết cũng phải chết. Ở phía Losevis, nữ quản gia Anna nhìn về chiến trường phía trước, nàng nhận ra những long vương kia, sắc mặt nghiêm trọng. Bệ hạ, bọn họ không giống như Bly, những long vương sử dụng ma pháp không gian đó. Bọn họ là chiến đấu thuần túy. Mỗi một tên đều không thua kém giao tinh long vương Tiger, huống hồ lần này còn có đến bốn người. Hy vọng vừa nhen nhóm lập tức bị dội gáo nước lạnh. Losevis sững sờ đứng yên tại chỗ. Không cần Anna giải thích, nàng cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố cuồn cuộn như sóng lớn này. Năm đó, nàng và Leon liên thủ mới ép được tự bạo. Mà bây giờ, Leon phải một mình đối mặt với tận bốn long vương ngang ngửa Tiger. Hắn, rốt cuộc phải mạnh đến mức nào mới có thể kết thúc cơn ác mộng này? Trên chiến trường, long uy cuồn cuộn tràn ra, nếu là bất kỳ long tộc nào khác đứng giữa bốn long vương này, sớm đã bị long uy xé nát thành mảnh vụn. Nhưng thân ảnh nhỏ bé kia vẫn đứng sừng sững, thậm chí còn mỉm cười. Nacho tên đó sắp phát điên rồi, vì giết một nhân loại, thực sự bắt bốn người chúng ta liên thủ sao? Ta còn tưởng Bly và Jagas có thể giải quyết xong chuyện này, không ngờ vẫn cần chúng ta dọn dẹp tàn cuộc. Bớt nói nhảm đi, giết hắn. Bằng không, mấy lão già trong đế quốc chắc chắn sẽ chối bỏ trách nhiệm. Bốn long vương đồng thời ngẩng đầu, trong miệng ngưng tụ long viêm rực cháy. Long viêm là đòn công kích cơ bản nhất của long tộc, nhưng cũng là đòn công kích hiệu quả nhất. Một long vương nếu đủ mạnh, hắn thậm chí không cần dùng đến ma pháp phức tạp, chỉ cần một chiêu long viêm cũng có thể hủy diệt trời đất. Lúc này đây, bốn long vương đỉnh phong cùng lúc thi triển long viêm, công kích thẳng vào Leon. Sức mạnh hủy diệt như thế này có thể xóa sổ bất cứ cường giả nào. Dù hắn có sống sót một cách thần kỳ, thì sao chứ? Sớm chết hay muộn chết, chẳng có gì khác biệt. Bốn luồng long viêm từ bốn phương lao đến, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng Leon. Ha ha, ha ha ha ha, chết đi, Casmod, chết đi. Không có hắc kim chiến xa bảo vệ, ngươi làm sao sống sót khỏi đòn này? Kết thúc rồi, mọi chuyện đều kết thúc rồi. Leon Casmod cuối cùng cũng bị xóa sổ khỏi thế gian này. Nacho Salama quỳ trên mặt đất, mười ngón tay bấu chặt vào tóc, điên cuồng gào thét. Ngọn lửa rực cháy thiêu đốt mặt đất, ngay cả Losevis ở phương xa cũng có thể cảm nhận được hơi nóng như luyện ngục. Cơn sóng nhiệt cuốn tung mái tóc bạc của nàng, Thân là Long Vương, nàng hiểu rõ sự đáng sợ của chiêu này. Lô Xê Vít cắn chặt răng, buông Tiểu Quang xuống, giang đôi cánh, kéo theo thân thể trọng thương kiệt quệ lao về phía trước, muốn cứu Leon. Nhưng còn chưa đi được vài bước, thân thể yếu ớt đã loạng choạng ngã nhào xuống đất. Tuyết Lệ vội vàng chạy đến đỡ nàng dậy, bệ hạ, ta phải tìm hắn, buông ta ra. Lô Xê Vít giãy khỏi tay Tuyết Lệ. Leon, Leon, ta sẽ đến ngay, đừng chết. Ngàn vạn lần đừng chết. Nàng thậm chí đã chẳng còn sức để nói. Nhưng vẫn từng bước lê mình về phía lửa đỏ luyện ngục. Nhiệt độ cao bốc hơi giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Nhưng trong mắt nàng, vẫn luôn phản chiếu bóng hình của người đàn ông đó. Ta đến đây. Leon, đừng rời xa ta nữa. Cầu xin người. Cuối cùng, hai luồng long viêm xung kích tạo ra vụ nổ mạnh mẽ. Dư chấn của vụ nổ đánh văng Lô Xê Vít và Tuyết Lệ. Một đám mây hình nấm khổng lồ dâng lên giữa chiến trường, cảnh tượng hoang tàn tựa như mặt trời mọc sớm. Leon, lửa đỏ vẫn chưa tan đi, một trong các long vương nghe thấy tiếng gọi của Lô Xê Vít. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía những tàn quân của Ngân Long tộc, quả nhiên, là một long vương, nàng lại yêu một con người. Hừ, nhục nhã, nhưng ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành mong ước. Lo thân ngươi trước đi, con thằn lằn thối tha. Một giọng nói ngạo nghễ vang lên từ trong biển lửa. Bốn vị long vương đồng loạt nhìn về phía đó. Lửa cháy dần tan, chỉ thấy một bộ khung xương bán thân, quanh mình lấp lánh lôi quang xanh lam, bao bọc lấy Leon. Chính bộ khung xương sấm sét này đã giúp Leon chống lại đòn công kích vừa rồi, một đòn có thể hủy thiên diệt địa. Siêu cấp S lôi ma pháp tu di chi ảnh sơ cấp hình thái. Ta cùng thê tử ta ân ái, đến phiên các ngươi xen vào sao. Leon triệt tiêu tu di chi ảnh, lập tức khuỵu gối xuống, gót chân đạp mạnh, nhảy vọt lên không trung. Chuyện này sao có thể? Hắn sống sót bằng cách nào? Hắn, làm sao có thể sống sót? Giết hắn, mau. Thêm một lần nữa, thiêu hắn thành tro. Khoan đã, hắn định làm gì? Đó là chiêu thức gì? Leon lao thẳng lên trời, tay phải giơ cao quá đỉnh đầu, nguồn lôi điện cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, bầu trời xanh thẫm bắt đầu xoay chuyển, lôi vân cuộn trào, từng tia sét lóe lên sau lưng hắn, ánh sáng lam chớp động khắp người. Khoảnh khắc đó, hắn như hiện thân của lôi thần, khống chế nguyên tố cuồng bạo nhất của tự nhiên. Tia chớp dữ dội không ngừng khuếch trương, dần ngưng tụ sau lưng Leon thành hình dạng một con sư tử khổng lồ. Siêu cấp S lôi ma pháp long diệt. Đây là chiêu thức do Leon tự sáng tạo, trước đây từng dùng một lần khi đấu với Diệu Tinh Long Vương Tiger, hơn nữa còn phải nhờ Lô Xê Vít cùng một đám ngân long hỗ trợ tạo mây tích vũ. Nhưng bây giờ, không cần nữa. Câu nói kia là gì nhỉ? Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Đó là chiêu thức đã giết chết Tiger. Hắn làm sao có thể tự mình thi triển nó? Đừng hoảng. Con sư tử đó chỉ có thể công kích một lần, mà chúng ta có bốn người, hắn không thể giải quyết tất cả. Vừa dứt lời, Leon chậm rãi giơ tay trái lên, một lần nữa tập hợp lôi quang. Không bao lâu sau, hai con, cũng may, miễn cưỡng vẫn có thể đối phó. May mà không phải ba. Ầm, con sư tử lôi đình thứ ba giáng xuống từ mây đen. Cái đó mà là con người sao? Đám long vương hoàn toàn sững sờ. 6 tháng trước, chỉ một con lôi sư đã cần người khác hỗ trợ, vậy mà bây giờ, hắn lại một mình ngưng tụ ra ba con. Chuyện này không hợp lý chút nào. Con người bằng xương bằng thịt có thể đạt đến mức đó sao? Leon tiếp tục dẫn dắt lôi điện, vừa rồi ngươi nói gì nhỉ? Ta chỉ có một con sư tử, mà các ngươi có bốn người. Vậy thì, nhìn cho rõ, một tiếng sấm rền vang. Con lôi sư thứ tư giáng xuống từ trời. Đám long vương mất sạch khí thế ban nãy. Chúng trơ mắt nhìn bốn con lôi sư khổng lồ giữa không trung, chỉ cảm thấy thân hình cường đại của mình bỗng trở nên mỏng manh như giấy. Các ngươi có tưởng tượng nổi không? Năm xưa, Constantine vậy mà có thể chống đỡ vài hiệp trong tay hắn. Còn chúng ta, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Là Constantine mạnh lên sao? Ai mà biết, cũng không còn ai biết nữa rồi. Bốn con lôi sư lượn vòng quanh Leon. Hắn lặng lẽ lắng nghe di ngôn của đám long vương, nhàn nhạt đáp. Lúc đó, ta chỉ lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, nên lấy Constantine ra luyện tay một chút, mất nhiều thời gian hơn một chút thôi. Vậy mà các ngươi lại cho rằng hắn rất mạnh sao? Ừ, thật nực cười. Mà thôi, dù sao thì các ngươi cũng sắp xuống địa ngục để tự mình hỏi hắn rồi. Hắn vung tay, bốn con lôi sư gầm thét lao về phía bốn long vương. Chúng phản kháng, giãy giụa, gào thét, nhưng vô ích. Chương 387 Leon ca 10 giây sát lục 6 long, kết toán màn hình. Leon thản nhiên bước ra từ chiến trường, trận chém giết phía sau dường như chẳng liên quan gì đến hắn. Lôi quang bùng nổ ngay sau lưng, nhưng hắn thậm chí không ngoái đầu nhìn lấy một lần. Giờ phút này, trong mắt Leon, chỉ còn bóng dáng thê tử đã xa cách từ lâu. Hắn đứng trước mặt Lô Sevis, nhìn nàng có chút lúng túng, không biết phải làm sao. Khoảnh khắc đôi phu thê trùng phùng, chẳng ai nỡ phá vỡ sự yên lặng giữa họ. Hồi lâu, Lô Sevis chậm rãi lên tiếng. Leon, hắn vươn tay, nhìn sâu vào mắt thê tử, từng chữ một nói ra. Chúng ta về nhà thôi, Lô Sevis. Giống như ngày ấy, rất lâu trước đây. Khi Leon xử lý xong chuyện nội gián, chạy trốn khỏi đế quốc mà chẳng có nơi nào để đi. Lô Sevis khi ấy, như thiên sứ giáng trần, xuất hiện trước mặt hắn. Lần đó, nàng dẫn hắn về nhà. Còn lần này, đến lượt Leon. Nắm tay chỉ là lời nói dối, ôm mới là mục đích thật sự. Lô Sevis nhìn bàn tay to lớn ấy, vừa định vươn tay đáp lại. Nào ngờ, nam nhân khốn kiếp kia trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh vào lòng. Nữ vương vốn đã mệt mỏi suy yếu, đứng không vững, gần như ngã vào lồng ngực Leon. Cái ôm bất ngờ khiến Lô Sevis không kịp phản ứng, cả con rồng cũng hóa ngây ngốc trong vòng tay hắn. Leon siết chặt eo nàng, ôm thật sâu vào lòng. Cái dáng vẻ trân trọng kia, như thể chỉ cần chậm một chút, nàng sẽ biến mất ngay lập tức. Hắn không nói gì, cũng chẳng làm gì khác. Chỉ lặng lẽ ôm lấy thê tử, vùi mặt vào cổ nàng, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim đang dần dần tăng tốc. Lô Sevis cuối cùng cũng hoàn hồn, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Đê ớ, đây là cái gì chứ? Hay lắm, ngươi đấy, Leon Casmod. Bây giờ ôm ta mà cũng không biết tránh người rồi sao? Giữa ban ngày ban mặt, dưới ánh trời quang đãng, con gái, hầu gái đều ở đây, vậy mà ngươi cứ thế ôm ta. Thế thì lúc không có ai, ta không dám nghĩ ngươi sẽ làm gì nữa. Nữ vương ngân long đầu óc rối loạn, chỉ còn lại bản năng ngượng ngùng điều khiển thân thể. Cái đuôi sau lưng nàng vô thức nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt, cuối cùng còn trực tiếp dựng thẳng lên. Tựa như một chiếc anten cắm trên đốt sống đuôi. Thành thật mà nói, khi đối mặt với hai đại long vương liên thủ công kích, Lô Sevis cũng không đổ mồ hôi lạnh như lúc này khi bị Leon ôm vào lòng. Bên cạnh, Mộ Ân chớp mắt mấy cái, rồi lặng lẽ đưa tay che mắt tiểu quang trong lòng mình. Trẻ con không được xem. Noah đi đến bên cạnh nàng, cũng giơ tay che mắt Mộ Ân. Trẻ con không được xem. Milan lén lút vòng ra sau lưng hai người, lại che mắt Noah. Trẻ con không được xem. Được rồi, hóa ra miếng dưa này chỉ có nhóm hầu gái các ngươi được ăn đúng không? Tuyết Lệ đỡ lấy cánh tay Anna, nữ quản gia thân đầy thương tích, nhưng vẫn không quên chuyện ghép đôi của mình. Đáng tiếc quá. Anna thở dài. Cái gì? Tuyết Lệ tò mò. Không mang theo máy ảnh. Nếu không, ta nhất định sẽ chụp lại khoảnh khắc bệ hạ xấu hổ này, rồi làm thành một bộ ảnh chân dung. Tuyết Lệ cụp mắt, liếc nhìn vết thương trước ngực Anna. Quản gia, ngươi còn đang chảy máu đấy. Có thể cầm máu trước rồi hãng ship couple được không? Không sao. Chút vết thương chí mạng này, sao quan trọng bằng việc thấy couple mình đẩy phát đường chứ? Quản gia, cả đời này ngươi nhất định bị couple hại thảm rồi. Mà lúc này, Lô Sevis vẫn còn chìm trong trạng thái nhiệt đỏ. Nàng không hề đáp lại cái ôm của Leon. Không phải vì nàng không muốn, mà là nàng không biết phải làm sao. Hơn nữa, Leon ôm chặt đến mức cánh tay nàng cũng bị siết trong đó. Tay không thể nhấc lên, chỉ có thể dán chặt vào đùi, hơi siết thành nắm đấm. Như một con chim cánh cụt nhỏ, chiếc đuôi bạc sau lưng dần hạ xuống, thân thể căng cứng cũng từ từ thả lỏng. Ngươi định cứ ôm ta như vậy mà không nói gì sao? Ta rất nhớ ngươi. Vkepu ngã ngã ngã, Vkepu ngã ngã ngã. Nhà ai có ấm nước sôi rồi? Ồ ngã ngã ngã. Thì ra là nữ vương đại nhân xấu hổ đến mức bốc hơi luôn rồi. Đồ ngốc. Nhiều người ở đây như vậy, ngươi không thể nói cái gì khác sao? Không thể. Vậy thì buông ta ra, chúng ta về rồi nói. Ta không. Lô Sevis, vậy thì ngươi muốn thế nào mới chịu buông ta ra? Ngươi nói ngươi cũng nhớ ta sẽ thả ngươi. Nữ vương chậm rãi quay đầu, nhìn sang Anna cùng hai người bên cạnh, trên mặt họ tràn đầy mong đợi được nghe câu ta cũng nhớ ngươi còn hơn cả ta nguyện ý. Chỉ tiếc ba người này bị đánh trọng thương đến mức ngay cả khí lực ồn ào cũng không có, bằng không giờ phút này e rằng đã náo loạn cả lên rồi. Lô Sevis cắn môi, không phải nàng không muốn nói, mà là nàng thực ngã ngã ngã ngã ngã sự không mở miệng nổi à. Anna, Tuyết Lệ và Mila nhất định sẽ ôm lấy cái chuyện này mà trêu ghẹo nàng đến tận lúc vũ trụ hủy diệt, thiên hoang địa lão. Nhưng với tính cách của tên nam nhân này, nếu hôm nay nàng không nói, thì đừng mong ai có thể về được. Được rồi, nói thì nói. Có gì mà phải sợ chứ? Bổn vương chính là Ngân Long Nữ Vương. Ta cũng nhớ ngươi. Nói rồi. Bệ hạ nói rồi. Ai ra? Tuyết Lệ tỷ đánh ta làm gì? Ngươi không thể chờ đến khi bệ hạ nói hết câu rồi mới bật sâm panh sao? Hu hu hu, ta sai rồi ngã. Leon chậm rãi buông Losevich ra. Trong lòng hắn nóng rực. Là vì ai đó xấu hổ đến mức thân nhiệt tăng cao mà để lại. Cha ngã. Thấy cha mẹ đã tạm thời thân thiết xong, Mộ Ân rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nhào vào lòng cha. Leon xoay người, cúi xuống ôm lấy Mộ Ân, tiện thể ôm luôn Tiểu Quang vào lòng. Cha, Mộ Ân rất nhớ cha, Mộ Ân còn tưởng cha không cần chúng ta nữa. Tiểu Long nữ ủy khuất đến mức đôi mắt long lanh. Sao có thể chứ, Mộ Ân, chẳng phải cha đã trở về rồi sao? Ngừng một chút, Leon phát hiện tiểu bảo bối hình như lại mập lên một chút, liền hỏi, gần đây có phải lại ham ăn rồi không? Hừm, nhị tỷ sau khi cha mất tích, trong tháng đầu tiên đã ăn rất nhiều bò bít tết. Tiểu Quang giải thích, Leon sững sờ, tại sao? Bởi vì, trước đây mỗi lần cha rời đi, chỉ cần Mộ Ân ăn bò bít tết tại tang lễ của cha, cha sẽ xuất hiện. Mộ Ân nghiêm túc nói, hiểu rồi, bò bít tết chính là thuật triệu hoán cha. Leon bật cười, cọ cọ gương mặt mềm mại của Mộ Ân, tiếp theo phải giảm cân thôi, nếu không cha không ôm nổi nữa đâu. Giảm cân cũng là vì sức khỏe của trẻ nhỏ. Mộ Ân nghiêm túc gật đầu, biết rồi ạ, cha. Leon khẽ cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Quang. Phụ tử hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng Leon chậm rãi nói. Làm rất tốt, Tiểu Quang. Tiểu nữ hài tóc hồng ngẩn người, ngơ ngác chớp mắt, à. Đã làm gì sao? Tại sao cha đột nhiên khen ta? Thời gian không nằm ở chỗ ngươi có bao nhiêu, mà là ngươi sử dụng nó như thế nào. Leon nói, ngươi thực sự đã làm được, Tiểu Quang. Trước khi nghịch chuyển pháp thuật khởi động, tương lai Noah từng nói rằng năm đó Tiểu Quang còn chưa kịp nhận được sự tán thưởng của cha thì Leon đã biến mất trong khe nứt không gian. 20 năm qua, Tiểu Quang cũng vẫn luôn khát vọng được cha tán dương. Cho nên cho dù giờ phút này nàng còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng Leon vẫn nóng lòng muốn khen ngợi bảo bối nữ nhi của mình. Gọi nàng Aurora Kamelkvi chính là MVP trong trận đại chiến cứu rỗi thời không này cũng không hề quá đáng, dù vẫn chưa hiểu gì. Nhưng cha khen ta rồi, hay quá đi. Vậy ngươi định đáp lại lời khen của cha thế nào đây? Leon cố ý ghé sát mặt lại gần. Bình thường trẻ con nhìn thấy sẽ biết ngay đây là lúc phải hôn lên má cha, như vậy vị lão cha này có thể vui vẻ đến mức bay lên trời. Nhưng Tiểu Quang không phải trẻ con bình thường. Được, cha, tiếp chiêu. Thượng cắt quyền. Leon đoán trước được. Nhưng hắn vẫn cố ý giả vờ bị Tiểu Quang đánh bại, để dỗ con gái vui vẻ. Tiểu Quang vỗ tay, một lần nữa vì chiến thắng cha mà ăn mừng. Sau khi giao hai nữ nhi lại cho Losevich, Leon cuối cùng cũng nhìn về phía Noah. Khuôn mặt nàng lấm lem bụi cho, khóe miệng còn dính chút vết máu. Leon giơ tay, nhẹ nhàng lau sạch bụi và vết máu trên mặt nàng. Phụ tử hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng trong mắt đã chứa đựng vạn lời. Cuối cùng, Leon vươn tay, đưa nắm đấm ra trước mặt Noah. Nàng hiểu ý, cũng giơ tay lên, dùng nắm đấm chạm vào tay cha. Cha vừa rồi có đẹp trai không? Đẹp trai muốn nổ trời, cha. Sau này ngươi cũng sẽ giống cha, ngầu như vậy. Noah cười khẽ, thu tay lại, bước lên một bước ôm lấy Leon. Tiểu Long nữ ghé sát tai phụ thân, hạ giọng nói. Ta tự hào vì có một người cha như cha. Leon nhẹ nhàng vuốt lưng con gái, sau đó ôm nàng lên, xoay người nhìn về phía Losevich. Còn đợi gì nữa, về nhà làm bò bít tết cho Mộ Ân thôi. Chương 388 miệng của ta, vừa mềm lại vừa ngọt. Cha cha, lâu như vậy rồi, cha đã đi đâu vậy? Mộ Ân thực sự tưởng rằng cha sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bàn ăn buổi tối, cả nhà rốt cuộc lại được quây quần bên nhau. Bởi vì chiến loạn kéo dài suốt mấy tháng, lại thêm phần lớn tộc nhân Ngân Long tộc đã bị Losevich giải tán, nên bữa tối hôm nay có phần đạm bạc, cả thánh điện cũng trở nên vô cùng vắng lặng. Thế nhưng, bầu không khí của lần đoàn tụ này lại vô cùng náo nhiệt. Ba tiểu long nữ ríu rít hỏi đông hỏi tây, quan tâm nhất vẫn là phụ thân đã đi đâu suốt thời gian dài như vậy. Losevich ngồi bên cạnh Leon, từ đầu đến cuối không hề mở miệng hỏi han điều gì, chỉ chống cằm, lặng lẽ nhìn hắn. Suốt 6 tháng không gặp tên nam nhân vun quao manh vừa anh tuấn lại đầy nam tính này, lần này nàng nhất định phải nhìn cho thỏa. Hừm, nói bổn nữ vương là kẻ mê sắc ư? Nực cười, bổn nữ vương không mê sắc, bổn nữ vương mê phu quân. Phu quân trông thế nào, ta liền mê thế đó. Hi hi. Đối diện với hàng loạt câu hỏi của các con, Leon chỉ cười đáp. Phụ thân đã đi đến một nơi rất xa ngã rất xa đó. Các nữ nhi của hắn vẫn còn nhỏ. Khoảng cách đến giai đoạn 20 năm sau khi các nàng trở thành nữ vương lạnh lùng, tiểu muội hàng xóm hay nữ khoa học gia vẫn còn một quãng thời gian dài. Cho nên, Leon tạm thời không định nói ra chuyện liên quan đến tương lai với các con. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là chuyện tạm thời mà thôi. Đợi các bảo bối lớn thêm chút nữa, Leon vẫn sẽ tìm cơ hội nói rõ mọi chuyện với các nàng. Bởi vì đó là tương lai của cả gia đình, mà là nữ nhi, các nàng có quyền được biết. Rất xa ư? Vậy phụ thân đã trở về bằng cách nào? Tiểu Quang hỏi. Là các con đã đưa phụ thân về đó. Leon khẽ cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua ba bảo bối của hắn. Phụ thân có thể trở về, đều nhờ công lao to lớn của các con ấy. Ba tiểu long nữ nhìn nhau ngơ ngác. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt trừng to tròn, có vẻ không hiểu lắm ý tứ của lão cha. Quyền Vương gãi đầu, không hiểu lắm. Nhưng nói chung là phụ thân đã về rồi thì tốt rồi. Ừ, Leon thoáng dừng lại, vì Noah là người khơi mào câu chuyện này. Nên hắn bèn bổ sung, lần này, phụ thân sẽ không rời xa các con nữa, tuyệt đối không. Có một số lời hứa vẫn nên nói thẳng ra thì hơn. Bằng không, khi chuyện bất ngờ xảy đến, muốn nói cũng không kịp. Đây chính là bài học mà Leon rút ra được từ chuyến hành trình xuyên qua thời không này. Nếu sau này có gặp phải tình huống tương tự, trong lòng Noah cũng sẽ ghi nhớ rằng phụ thân đã từng hứa với nàng, dù có chia ly trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn sẽ đoàn tụ. Bởi vì người nam nhân này chưa từng thất hứa. Noah khẽ sững người, sau đó rũ mắt xuống, gò má ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rồi, phụ thân. Ừ, ăn cơm đi. Mộ Ân, Tiểu Quang, các con cũng ăn đi, ăn nhiều một chút. Vâng, phụ thân. Bọn trẻ tiếp tục ăn cơm. Ba tiểu nha đầu ăn rất nhanh. Cơm nước xong xuôi, Mộ Ân vẫn muốn quấn lấy Leon hỏi đông hỏi tây. Nhưng Noah liếc mắt nhìn mẫu thân bên cạnh, lúc này đang chìm đắm trong trạng thái mê trai. Rồi lại nhìn đến phụ thân người rõ ràng muốn thân mật với thê tử, nhưng vì có tiểu hài tử bên cạnh nên không dám quá phận. Đã hiểu. Trận trợ công này, để ta Noah Kamelkvi ra tay. Mộ Ân, Tiểu Quang, chúng ta đi xem tình hình của Anna các nàng đi, xử lý xong thương thế của họ rồi hãy quay về tìm phụ thân mẫu thân. Noah nói. Tiểu Quang dĩ nhiên không có ý kiến. Nàng nhìn ra được, đại tỷ chính là muốn tạo không gian riêng cho cha mẹ. Mộ Ân có hơi không cam lòng, nhưng vẫn rất nghe lời tỷ tỷ. Vì vậy, ba tiểu nha đầu nhảy xuống ghế, một trước một sau rời khỏi phòng ăn. Sự thật chứng minh, quyết định của Noah vô cùng chính xác. Bởi vì ngay khi nàng đề nghị đưa các muội muội rời đi, phụ thân nàng thậm chí không hề có ý định ngăn cản. Khoảnh khắc ấy, Leon bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, sư phụ của hắn luôn không cho hắn ra ngoài chơi sau bữa tối. Nhưng thỉnh thoảng, người lại chủ động bảo Leon đi tìm bằng hữu chơi đùa, thậm chí còn cho hắn thêm ít tiền tiêu vặt, dặn dò chơi bao lâu cũng không sao. Sư nương thì chỉ im lặng đồng tình. Khi đó, Leon còn nhỏ, ngỡ rằng sư phụ cuối cùng đã giác ngộ, hiểu ra đạo lý chặn không bằng thông. Mãi đến khi chung sống với Lô Sevis, hắn mới thấu hiểu dụng ý sâu xa của từng bậc phụ mẫu khi bảo hài tử ra ngoài chơi. Sau khi ba nữ nhi rời đi, Leon lúc này mới có thời gian quay sang nhìn thê. Không, không phải thê tử, mà là kẻ si dại. Nàng trông má, mái tóc bạc rũ xuống bên gò má, lúm đồng tiền tinh xảo đáng yêu, đôi mắt dài hơi híp lại, cười đến cong cong như vầng trăng khuyết, tình ý nồng đậm như sắp tràn ra. Leon khẽ dịch mông ra xa, ngươi không ăn cơm cho đàng hoàng, cứ nhìn ta làm gì? Ê, vừa nãy ở ngoài còn ôm ôm ấp ấp, không thấy ngại, còn nói nhớ ta. Giờ ta chỉ nhìn ngươi thôi mà đã xấu hổ rồi. Nữ vương cười tủm tỉm, đôi mắt híp lại vô cùng xinh đẹp. Vừa nãy là do quá lâu không gặp, kích động quá mức, khiến bộ não anh minh thần võ của ta bị xung động. Leon nói, hơn nữa, ta cũng có ôm Noah các nàng rồi. Ôm một cái thì sao chứ, ôm một cái cũng không chứng minh được gì. Bộ não anh minh thần võ của ngươi dễ bị xung động như vậy sao? Dĩ nhiên, ta rất dễ bị xung động. Sau này bớt xung động lại đi. Ngươi quản làm gì? Leon trừng mắt. Lô Sevis khẽ che miệng cười, chẳng lẽ chỉ khi đối diện với ta, ngươi mới dễ bị xung động à? Leon chợt cảm thấy có gì đó không đúng, liền nhíu mày, sao ta nghe câu này thấy có gì đó sai sai nhỉ? Ừ. Nữ vương khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt từ gương mặt nam nhân kia, cúi đầu, dùng nĩa khẽ xoay vòng thức ăn trên đĩa. Nói đi, 6 tháng qua ngươi đã đi đâu? Leon cũng thu lại vẻ cợt nhả, suy nghĩ một chút rồi đem mọi chuyện về thế giới tương lai thuật lại từng chi tiết cho Lô Sevis. Nghe xong, nữ vương vô cùng kinh ngạc. Ma pháp hệ không gian còn có thể hiểu được, nhưng vô tình xuyên đến tương lai. Chuyện này đã không còn trong phạm vi mà ma pháp không gian đơn thuần có thể làm được nữa rồi. Đợi đã, ta có rất nhiều chỗ không hiểu. Lô Sevis nói, tiểu quang của tương lai đã phát triển ra nghịch chuyển ma pháp, đưa ngươi trở lại hiện tại, mà những gì ngươi vừa làm chính là điểm mấu chốt để thay đổi tương lai, đúng chứ? Leon gật đầu. Vậy sau khi thay đổi, hiện thực nơi các con gái tương lai đang sống chẳng phải sẽ không còn tồn tại sao? Không, vẫn tồn tại. Leon suy nghĩ một chút rồi giải thích. Ví dụ đơn giản nhé, Tiểu quang của tương lai vì bị cận thị nên phải đeo kính. Nhưng nếu từ bây giờ, ta luôn giám sát thói quen học tập của nàng, để nàng trưởng thành khỏe mạnh mà không bị áp lực, thì tương lai, tiểu quang sẽ không còn cận thị nữa. Và tất cả những thực tế liên quan đến tiểu quang tương lai bị cận thị cũng sẽ thay đổi theo. Losevis tiêu hóa lời của Leon một chút. Ồ, tức là, bất kể ngươi biến mất trong khe nứt thời không hay nghịch chuyển từ tương lai trở về, đều sẽ không tạo ra một thế giới tuyến khác. Ừ, theo cách nói của tiểu quang, thế giới tuyến, hay nói cách khác, thời gian, là dòng chảy một chiều. Khi ngươi thay đổi một điểm nào đó trong quá khứ, sẽ không tạo ra nhánh rẽ, mà sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Đôi mắt Losevis khẽ động, suy tư một lát rồi gật đầu, vậy nên, những đứa con gái đã giúp ngươi trở về từ tương lai sẽ không biến mất, mà tất cả những gì chúng ta làm hiện tại sẽ tác động đến các nàng trong tương lai. Đúng vậy. Leon nói cách khác, chỉ cần chúng ta tiếp tục duy trì gia đình giả tạo này, để mọi thứ trở lại tốt đẹp như trước kia, thì những đứa con gái tương lai cũng sẽ nhận được hạnh phúc ấy. Nghe vậy, nữ vương khựng lại, sắc mặt thoáng hiện chút không vui, bực bội lẩm bẩm, hừ, giả tạo. Ngươi nói gì? Leon không nghe rõ. Không có gì. Losevis nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, sau đó nói, ta hiểu rồi, ý ngươi là chỉ cần chúng ta sống tốt ở hiện tại, thì con gái của tương lai cũng sẽ sống tốt như vậy. Ừ, thật ra đây là một điểm rất thú vị. Leon nói. Những người sống ở hiện tại không cần quá lo lắng về tương lai. Vì chỉ cần chúng ta nghiêm túc bước đi từng bước thật vững vàng, thì tương lai sẽ luôn chờ đợi chúng ta với hình thức tốt đẹp nhất, đúng không? Losevis nhướng đôi mày xinh đẹp, ồ hố, bây giờ nói chuyện có lý lẽ lắm đấy. Xem ra trong một tháng qua, không chỉ kỹ năng đồ long của ngươi tiến bộ mà ngay cả môn văn hóa cũng không tệ nhỉ. Leon cũng hơi bất ngờ, ngươi vậy mà lại khen ta thẳng thừng như thế sao? Xem ra cái miệng của ngươi cũng ngọt ra trò đấy. Nữ vương cười khẽ, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Leon, sau đó ghé sát đến bên tai hắn, thấp giọng nói. Vậy ngã miệng ta ngọt như vậy, ngươi có muốn nếm thử không? Chương 389 phu thê khó đối phó. Tiểu Hỏa Long lại dùng mỹ nhân kế với bản tướng quân. Hừ, mấy trò vặt vãnh này, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta chính là tự nguyện mắc câu. Leon nắm lấy cổ tay Losevis, một phát kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi nghiêng trên đùi mình. Không đúng. Thay vì nói là Leon để nàng ngồi lên, chi bằng nói rằng nàng mượn lực mà tự mình ngồi lên thì đúng hơn. Losevis vòng tay ôm lấy cổ Leon, đầu mũi nhẹ nhàng cọ sát vào hắn, đôi môi mềm mại khẽ chạm rồi lại rời trên làn da hắn. Mỹ nhân kế này, có người nào đó ngày càng thuần thục rồi. Sao còn chưa hôn tới? Hửm, đại anh hùng của ta. Losevis thì thầm, giọng nói mờ ám, dây dưa. Đã quá lâu rồi. Cái gì? Đã quá lâu rồi. 6 tháng. Quá lâu rồi. Losevis chớp mắt, vậy nên ta quên cách hôn ngươi rồi. Cái này mà quên được hả? Bản năng khắc sâu trong gen mà cũng quên hả? Vậy sao ngươi không quên luôn cái đầu của ngươi trong tương lai đi? Đồ chó, rõ ràng là ngươi đang tìm cớ, đừng tưởng rằng bổn nữ vương không nhìn ra. Được rồi, không chủ động đúng không? Vậy thì phu thê chúng ta phải ôn lại đạo lý kéo co rồi. Ai ra ngã thật đáng tiếc, ta cũng quên mất cách hôn rồi, khó xử quá nha. Losevis giọng nũng nịu nói. Leon nhìn tư thế nàng ngồi trên đùi mình, lại nhìn động tác nàng ôm cổ hắn, cùng với ánh mắt câu nhân và giọng điệu đầy mờ ám. Ngươi chiêu này đánh đến liền mạch như nước chảy mây trôi, nhìn thế nào cũng không giống người đã quên đâu. Xin lỗi nha, lão công, chuyện này cũng giống như ta trước kia chỉ thắng trận quan trọng vậy. Ý gì? Chỉ thắng trận quan trọng, cũng chỉ quên chuyện quan trọng. Ai ia ngã ngươi xem cái đầu của ta, ngốc chết đi được. Losevis khẽ vươn ngực, mềm mại nhẹ nhàng áp lên lồng ngực Leon. Phải làm sao đây, lão công ngã lão công, ngươi nói gì đi chứ ngã. Khóe mắt Leon hơi giật giật. Đừng kẹp nữa, mẫu long. Vừa ăn xong, ta muốn nôn đấy. Tiếp tục kéo co, cho đến khi một người không nhịn được nữa. Tuy nhiên, khi đầu ngón tay lướt qua vùng sườn của Losevis, thân thể nàng đột nhiên khẽ run lên, vô thức bật ra một tiếng rên nhẹ. Leon hoảng hốt, vội dừng tay lại, lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Ta làm ngươi đau sao? Không phải. Losevis hơi nhíu mày, khẽ nói. Đánh trận mà. Đánh lâu như vậy, đương nhiên sẽ để lại chút thương tích. Nàng nhẹ nhàng chạm vào xương sườn dưới của mình, cố gắng nở một nụ cười. Chỗ này hẳn là mấy ngày trước, khi ta hóa thành hình rồng, bị đá từ phía đối phương nện trúng. Hừm. Vẫn chưa khỏi hẳn. Nhìn nàng đau đến thế này, đây nào giống như chưa khỏi hẳn chứ, rõ ràng là như mới bị đánh hôm qua vậy. Leon vội vàng đỡ lấy Losevis, dìu nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, để nàng có thể nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi vì con gái còn ở đây, nên ngươi mới cố nhịn phải không? Leon vừa kiểm tra vết thương của nàng vừa hỏi. Ừm, hắn vén áo nàng lên, đầu ngón tay vô tình lướt qua làn da nóng ấm, mềm mại. Nhưng trên đó cũng có không ít vết thương. Xem ra, nửa năm qua, nàng cũng sống không dễ dàng gì. Leon nhíu mày, nhẹ nhàng ấn lên vùng xương sườn của nàng, vừa ấn vừa hỏi. Đau không? Losevis vén góc áo mình, giọng nói nhẹ nhàng. Không sao, với năng lực tự hồi phục của long tộc, loại thương tích này cho dù không làm gì cũng sẽ tự lành sau vài ngày. Chỉ là trong thời gian đó sẽ rất đau, đúng không? Leon tiếp lời, rồi buông áo nàng xuống. Ta lát nữa sẽ đi tìm Tuyết Lệ lấy ít thuốc giảm đau cho ngươi. Losevis không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, khẽ gật đầu. Được. Vậy, chúng ta về phòng trước chứ? Ừ. Losevis ôm lấy sườn mình, chậm rãi đứng dậy. Nhưng ngay khi nàng vừa xoay người định bước đi, lại phát hiện Leon vẫn còn ngồi trên ghế. Ngươi chưa ăn no sao? Losevis hỏi. Không phải. Hắn xoa xoa đùi mình, sắc mặt có chút khó coi. Losevis chú ý đến động tác của hắn, quan tâm hỏi. Chân ngươi bị thương rồi. Leon lắc đầu. Xem ra trận chiến vừa rồi chính là giới hạn của ta rồi. Tích góp ma lực suốt một thời gian dài, cộng thêm cửu ngục chi môn, sau khi tiêu diệt đám long vương kia, ta thậm chí còn khó mà bước đi. Đối diện với bốn con long vương, nếu là Leon của trước đây, chắc chắn cũng phải liều mạng một phen. Nhưng trận chiến vừa rồi, thoạt nhìn như hắn vô sự tiêu diệt đám long vương, song thực tế, ma lực tiêu hao nhanh chóng cùng tác dụng phụ của cửu ngục chi môn đều âm thầm gặm nhấm cơ thể hắn sau khi trận chiến kết thúc. Losevis sững sờ, rồi khẽ cười khổ, lắc đầu, đi đến bên cạnh Leon, đỡ lấy cánh tay hắn. Ta hiểu mà, ngươi không muốn để con gái lo lắng, nên mới cố nhịn đúng không? Leon bất đắc dĩ mỉm cười, để mặc nàng đỡ mình đứng dậy. Hai người dìu nhau rời khỏi phòng ăn, chậm rãi đi dọc theo hành lang. Nhưng nếu ma lực của ta nhiều hơn một chút, chắc ta vẫn còn có thể đi lại bình thường. Leon nói, nhưng có vẻ như đây đã là giới hạn lưu trữ của Long Văn rồi. Ta thử tích thêm ma lực, nhưng nó không hấp thu nữa, mà toàn bộ đều bị thứ gì đó trong cơ thể ta lấy đi. Losevis hơi trầm ngâm, mím nhẹ môi. Thật ra, ta có một cách có thể giúp ngươi tích trữ nhiều ma lực hơn. Leon nghiêng đầu nhìn nàng. Cách gì? Nữ vương nở một nụ cười bí ẩn. Ngươi thực sự muốn biết? Nhìn nụ cười có phần gian xảo của nàng, tướng quân Leon bỗng cảm thấy hơi bất an. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng hơi run. Không phải là cách gì kỳ lạ đó chứ? Không không không, yên tâm đi, hoàn toàn ngã không ngã kỳ lạ ngã chút nào ngã. Losevis nói, đợi ta khỏi hẳn, chúng ta sẽ thử. Ồ, ừm. Khoan đã, vì sao lại là chúng ta chứ, không phải ta sao? Chương 390 đứng dậy, lên lớp, một. Một ngày sau. Chúng ta vẫn chưa biết cách mà Losevis nói có thể giúp Leon tích trữ thêm ma lực là gì. Nàng chỉ nói, hiện tại thân thể có thương tích, không thích hợp để thực hiện những động tác quá mạnh mẽ. Cho nên phải đợi cả hai khỏi hẳn rồi hãy nói. Leon nghiền ngẫm câu nói này. Động tác quá mạnh mẽ. Dù nghĩ thế nào cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành. Tại tiền viện của Ngân Long Thánh Điện, Leon ngồi trong đình hóng mát, ngước nhìn bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng tinh thần. Cơ thể vẫn còn vô cùng mệt mỏi và suy yếu, ngay cả việc tụ ma lực đơn giản nhất cũng khiến ma pháp trận trong cơ thể hắn bỏng rát dữ dội. Mà đó mới chỉ là triệu chứng của việc ma lực tiêu hao quá độ. Tác dụng phụ của cửu ngục chi môn cũng khiến hắn vô cùng thống khổ, cơ bắp và xương cốt đau nhức vô cùng. Những tác dụng phụ này không thể dùng thuốc để giảm nhẹ, chỉ có thể chờ đợi cơ thể từ từ hồi phục. Leon ước chừng, ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Trong khi hắn còn đang suy tư, Losevis bước ra từ chính điện của thánh điện, đứng trên bậc thang, nhìn quanh một lượt. Khi thấy Leon ngồi trong đình, nàng liền chậm rãi bước tới. Nghe tiếng bước chân, Leon quay đầu nhìn, lập tức có chút ngạc nhiên, nhướng mày lên. Thật hiếm thấy nha, nữ vương bệ hạ, hôm nay ngươi lại mặc thường phục sao? Losevis mặc một chiếc váy lụa trắng đơn giản, phối cùng một đôi hài xinh xắn, để lộ cổ chân trắng mịn. Gió nhẹ thổi qua, váy khẽ bay, để lộ đôi chân thon dài, cân đối. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, duỗi thẳng đôi chân, hai tay đặt trên đầu gối, mắt rũ xuống nhìn mũi giày, nhẹ nhàng nói. Phần lớn tộc nhân đều đã rời đi, trong thánh điện chẳng còn bao nhiêu người nữa, ta cũng không cần quá câu nệ. Leon chớp mắt. Vậy chẳng phải ngươi không còn thuộc hạ nào để dùng nữa sao? Có phải cũng không thể tự xưng là nữ vương rồi? Thế nào, cho dù ta không còn là nữ vương, ngươi vẫn là tù binh của ta. Ê, ngươi, không phục. Leon hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không chấp nhặt với nàng, nhưng vẫn bực bội lầm bầm, phục. Losevis khẽ cười, ta đã bảo Anna đi triệu tập lại tộc nhân rồi. nhân tiện cũng mượn cơ hội này trùng kiến lại Ngân Long Thánh Điện. Vậy nên, ta có khoảng, nàng tính nhẩm một chút, sau đó nói tiếp, khoảng một tuần nghỉ ngơi. Đã là kỳ nghỉ thì không cần ăn mặc quá nghiêm túc đâu. Leon ngồi cạnh nàng, vừa lặng lẽ lắng nghe nàng nói chuyện, vừa cúi đầu nhìn đôi chân trắng muốt, tinh tế của nàng. Hắn cũng không muốn bị gọi là hentai, nhưng mà chân của con mẹ rồng này thật sự rất đẹp a. Đôi chân ấy hệt như kiệt tác của bậc thầy điêu khắc, đường nét thanh thoát mà cân đối. Làn da mịn màng như bạch ngọc, móng chân được sơn một lớp phấn nhạt, lộ ra vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Yêu cái đẹp là bản năng của con người. Ngươi đừng có quản ta yêu thích bộ phận nào, dù sao nó cũng đẹp, thích một chút có gì sai. Tựa như nhận ra ánh mắt của gã đàn ông này, Losevis nhẹ nhàng co ngón chân lại, sau đó bất ngờ giơ chân đặt thẳng lên đùi Leon. Cho ngươi cứ nhìn đi, bổn nữ vương cho ngươi nhìn cho đã. Nếu nhìn chưa đã thì cứ sờ luôn cũng được. Mau bỏ ra. Thứ tà ác dâm ô như vậy, sao có thể đặt gần một người thuần khiết như ta? Đúng là lễ nhạc sụp đổ, luân lý chẳng còn mà. Losevis hít một hơi lạnh, nheo mắt lại, từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ. Ngươi đúng là chính nhân quân tử, tù binh của ta. Nữ vương hừ lạnh, thu chân về, rồi dùng váy che lại. Đương nhiên, cả đời ta quang minh lỗi lạc, ngươi nói ta có thể là cước khống, cuồng chân, sao? Tuyệt đối không thể. Thế mà vừa rồi ngươi còn lén lút nhìn cả buổi. E là ngay cả lời ta nói cũng chẳng nghe vào tai. Ta nghe rồi à, ngươi nói ngươi muốn nghỉ phép. Nghỉ bao lâu? À, 3 ngày. Ta xiên chết ngươi, đồ cước khống chết tiệt. Losevis nghiêng người, định bóp cổ Leon. Nhưng Lai tướng quân phản ứng còn nhanh hơn, lập tức rụt cổ lại, cằm ép sát xuống, khiến nàng không thể ra tay. Losevis thử một hồi vẫn không được, đành phải từ bỏ. Nàng bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Ngươi đúng là như vậy đấy Leon, nhát gan rụt rè, thích gì cũng không dám nói thẳng ra. Hu hu hu, đừng mắng nữa tỉ tỉ, ta sắp suy sụp rồi. Lai tướng quân lập tức bỏ mặc tất cả. Losevis bực bội lườm hắn. Cái tên khốn này, mới đi tương lai một chuyến, bản lĩnh thì có tiến bộ, nhưng mặt dày cũng dày thêm mấy tầng. Được lắm, nếu đã vậy, bổn nữ vương cứ đối đầu với ngươi xem sao. Thích chân ta mà không dám thừa nhận chứ gì. Vậy hôm nay bổn nữ vương sẽ bắt ngươi tự miệng nói ra. Ép Leon Cosmos làm những điều hắn không muốn làm, nói những điều hắn không muốn nói, thừa nhận những sự thật hắn không muốn thừa nhận chính là một trong những thú vui của Losevis. Nàng cực kỳ thích nhìn bộ dạng bất đắc dĩ mà cam chịu của tên chó đực này. Làm sao? Chương 391 đứng dậy, lên lớp, 2. Bổn nữ vương đánh không lại hắn, chẳng lẽ không thể nhân cơ hội tra tấn hắn một phen sao? Nếu vậy, còn cần cái địa vị chủ gia đình này làm gì nữa? Thật là, đi thôi, đi ăn sáng. Losevis đứng dậy, đi về phía thánh điện. Leon theo sát phía sau nàng. Hai người vào phòng ăn, phát hiện Mộ Ân và Tiểu Quang đã ăn xong từ sớm, trong phòng chỉ còn lại Noah. Cha mẹ, chào buổi sáng. Đại nữ nhi lên tiếng chào. Chào buổi sáng, Noah. Hai người ngồi xuống. Bữa sáng rất đơn giản, bánh mì, sữa, mứt hoa quả, kèm thêm một ít salad rau xanh. Leon thuần thục phết một lớp mứt lên bánh mì, tỉ mỉ dàn đều từng chút một, sau đó đặt thêm một lát bánh khác lên trên, kẹp lại, rồi đưa tới trước mặt Losevis. Này, Losevis mỉm cười, không nhận lấy, mà trực tiếp ghé sát lại, hé miệng cắn một miếng nhỏ. Leon cau mày, khó chịu bĩu môi, ngươi không thể tự cầm lên ăn sao? Hung dữ cái gì? Mới chia xa 6 tháng, ngươi đã đối xử với ta thiếu kiên nhẫn như vậy rồi sao? Leon hít sâu một hơi. Xong đời, đây lại muốn giở trò gì nữa đây? Mỗi khi đến lúc này, Leon tốt nhất là nên thuận theo nàng, tuyệt đối không được đối chọi với nàng. Huống hồ Noah còn đang ở đây, hắn vẫn phải tiếp tục đóng vai trượng phu tốt của Losevis. Thế nên, hắn chỉ có thể cầm miếng bánh mì, từng miếng đút cho Losevis ăn. Người ngoài không biết còn tưởng rằng nữ vương bệ hạ lại mang thai nữa rồi, mới cần được hầu hạ đến mức này. Losevis chậm rãi thưởng thức bữa sáng mà Leon đưa qua, trong mắt lộ ra ý cười. Nàng nhai nuốt rất tao nhã, không vội vàng chút nào, tạo thành sự đối lập rõ rệt với vẻ mất kiên nhẫn nhưng lại không dám nói gì của Leon. Khát rồi, Losevis lên tiếng. Leon liền cầm ly sữa bên cạnh đưa cho nàng. Losevis nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sữa trôi vào dạ dày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.